Vô địch kiếm vực, chương 587, 587, đứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, một đạo khí lãng tử trong tay hai người kiếm tương giao chỗ chợt khuếch tán ra, rét phi trong nháy mắt mang chung quanh vô số huyền giả đánh bay. Yên lặng một cây chớp mắt, Dương Diệp cửu trùng kiếm ý bao phủ ở kiếm xích, sau đó chợt dùng một lát lực, lực lượng cường đại trực tiếp mang La Tuấn hai chân ép vào mặt đất trong. Đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lúc này, sắp tới ngàn đạo các loại các dạng công kích phô thiên cái địa hướng phía hắn kéo tới, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, thi triển ra kiếm vực chặn những thứ kia công kích, sau đó tay trúng kiếm xích lần thứ hai chợt chính là đập một cái. Bành, La Tuấn trực tiếp không xuống mặt đất trong, Dương Diệp đang chuẩn bị truy kích, đột nhiên, một đạo cột sáng màu trắng chợt tự kia mặt đất trong tuôn ra, Dương Diệp hơi biến sắc mặt, thân hình lóe lên. Thối lui đến 10 trượng có hơn. Rầm rầm oanh, lúc này, vô số tôn giả cảnh cường giả hướng Dương Diệp bên này điên cuồng tới rồi. Cùng lúc đó, vô số tôn giả cảnh đồng loạt ra tay. Tất cả công kích đều hướng phía Dương Diệp rơi đi. Dương Diệp nheo mắt, thân hình lóe lên, thối lui đến thi tổ phía sau, sau đó nói. Ngăn trở bọn họ, tuy rằng kiếm vực có thể chống đỡ được cái này công kích, thế nhưng kiếm vực cũng không phải có thể vô hạn thi triển. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một ngày thi triển 4 lần, hầu như cũng đã là cực hạn. Người tên hỗn đản này, thì tổ một tiếng tức giận mắng, sau đó liền bị vô số đạo công kích bao phủ. Mười mấy hơi thở sau, các loại năng lượng công kích tiêu thất, lúc này thi tổ trên người mặc dù không có thiếu cái gì linh kiện, nhưng là từ kia viền mắt bốc hỏa đó có thể thấy được, kia cũng không hơn gì. Chúng ta được rút lui, không thì chúng ta tính là không bị dế tê chết. Cũng phải bị mệt chết ở chỗ này. Thi tổ thanh âm trong lần đầu đeo một tia ngưng trọng. Dương Diệp, đúng lúc này, xa xa La Tuấn đột nhiên giống giận một tiếng, vô số bạch sắc số mệnh xuất hiện ở không trung. Không trung, từng đạo bạch sắc năng lượng điên cuồng hướng phía hắn vọt tới. Ở trong tay hắn, nhân hoàng kiếm biểu mặt nhất thời nổi lên tinh khiết màu trắng kiếm quang. Lão quỷ, ta không muốn tại hỏng một thanh kiếm, hắn liền giao cho ngươi. Dù sao cũng ngươi là bán thánh thân thể, người khác hoàng kiếm khẳng định cũng không làm gì được của ngươi. Dương Diệp rất không nghĩa khí đạo, tiểu tử, lão tổ đột nhiên phát hiện, ngươi người này tốt thân thể. Vô sỉ a, thì tổ đạo, cứ như vậy quyết định, ngươi kháng trụ hắn, ta cho ngươi lái đường. Dương Diệp nói xong thân hình lóe lên, hướng phía hậu phương thiểm lược đi, kiếm trong tay xích chợt nhanh huy, vô số đạo kiếm tia như mưa rơi chút xuống ra. Nhất thời, giữa sân tiếng kêu R3N vang vọng dựng lên. Nếu có cơ hội, Dương Diệp là thật muốn giết La Tuấn. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này cảnh này, nếu muốn giết La Tuấn căn bản đã không thể nào. Bởi vì dường như thi tổ theo như lời, đang tiếp tục đợi ở chỗ này, bọn họ tính là không bị gì ết chết, cũng sẽ bị mệt chết. Xa xa, thánh địa tên nam tử kia cùng nữ tử sớm đã thành ngừng lại. Bởi vì hai người thân phận lai lịch, cộng thêm La Tuấn có nguy cơ, La Tuấn bên cạnh những thuộc hạ kia cũng không có dám đang không có La Tuấn bày mưu đặt kế hạ công kích hai người, bởi vậy, hai người có thể nói là giữa sân nhàn nhã nhất hai cái. Hai người kinh ngạc nhìn trong sân Dương Diệp cùng La Tuấn còn có thi tổ, đây là bị di bỏ thế giới huyền giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người này thực sự cũng chỉ là tôn giả cảnh, lúc nào bị di bỏ huyền giả đều như thế yêu nghiệt. Chảm! Đúng lúc này, xa xa truyền đến La Tuấn tiếng giống giận dữ. Tiếp theo, một đạo bạch sắc kiếm khí hướng phía thi tổ bắn nhanh đi. Thi tổ không dám khinh thường, trong tay huyết nhận quét ngang ra, một mảnh tia máu cuộn sạch ra, cùng đạo kia bạch sắc kiếm khí hung hăng oanh đụng vào nhau. Oanh, tia máu trong nháy mắt bị đánh tan, bạch sắc kiếm khí đánh vào thi tổ trên thân thể. Bành, thi tổ trực tiếp té bay ra ngoài. Bay ra mười mấy trượng sau hung hăng đập rơi ở trên mặt đất. Mà lúc này, không sai biệt lắm có mấy ngàn đạo năng lượng công kích điên cuồng hướng phía thi tổ rơi đi. Rầm rầm oanh, giữa sân vang lên liên tiếp oanh tạc thanh, nghe xa xa Dương Diệp tâm giật giật. Nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều cường giả trần, Dương Diệp cũng không dám tại có chút sơ suất, vung tay lên, hoàng kim cự long tránh hiện ra. Tại Hồng Mông tháp nội chữa trị một đoạn thời gian. Tuy rằng không mang hoàng kim cự long thương hoàn toàn thân thiện hữu hảo, thế nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát. Không gian lồ âm giam, Làm hoàng kim cự long sau khi xuất hiện, mấy trăm tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên siêu cấp cường giả vội vã thi triển ra không gian lồ âm giam mang hoàng kim cự long khóa lại. Bất quá sau một khắc, theo một đạo tử quang hiện lên, những hàng rào không gian đó trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Dương Diệp thả người nhảy, bay lên hoàng kim cự long, sau đó đối phía dưới thi tổ đạo. Lão quỷ, mau lên đây, còn muốn chạy? Là Tuấn giữ tợn cười, trong tay nhân hoàng kiếm đối về hoàng kim cự long chợt chính là vừa bổ, một đạo mấy trăm trượng dài rộng kiếm khí hoa phá trường không, hướng phía hoàng kim cự long bắn nhanh đi. Dương Diệp hai mắt híp lại, trong cơ thể U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện còn có cửu U Hàn Phong trong nháy mắt tuôn ra bên ngoài cơ thể, sau đó hợp thành một thanh cự kiếm hướng phía đạo kia bạch sắc kiếm khí đụng tới. Oanh, hai người trên không trung nổ ra, vô số đạo kiếm khí cùng hỏa diễm còn có điện lưu trên không trung lắp bắp ra. Xa xa, nam tử cùng nữ tử hai người con ngươi co rụt lại, hai người lần thứ hai bị Dương Diệp cùng La Tuấn thực lực cho khiếp sợ. Oanh, đúng lúc này, phía dưới, lưỡng đạo huyết quang phóng lên cao, chỉ thấy lúc trước bị vô số đạo công kích kia thi tổ bay lên không trung. Đạo. Cũng dám như vậy đối đãi lão tổ ta, lão tổ diệt các ngươi. Dứt lời, thi tổ kia khô lâu bàn tay phải tâm hướng lên trên, sau một khắc, chợt kém hạ chính là đè một cái. Một đạo nghìn trượng lớn nhỏ thật lớn che trời bàn tay khổng lồ tránh hiện ra, sau đó hướng phía dưới hung hăng rơi xuống. Vô số hư giả kinh hãi, La Tuấn sắc mặt kịch biến, trong cơ thể bạch sắc năng lượng bạo dũng vào tới nhân hoàng kiếm trong, sau đó nhân hoàng kiếm nghiêm trọn mà lên, một đạo không kém bàn tay khổng lồ kiếm khí tự nhân hoàng kiếm đỉnh bê ắn ra, hướng phía con kia che trời bàn tay khổng lồ hung hăng đụng tới. Còn lại những tôn giả cảnh đó cường giả cũng không dám nhàn rỗi, vội vã thi triển ra tự mình công kích mạnh nhất. Bạch, đỏ, lam, các loại các dạng công kích rậm rạp đánh phía con kia bàn tay khổng lồ. Oanh, trên bầu trời, vang lên một đạo kinh thiên nổ thanh. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, chi kia che trời bàn tay khổng lồ khẽ run lên, sau đó oanh một tiếng nổ ra. Nhìn thấy một màn này, La Tuấn đám người nhất thời thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Cự Long Thượng, Dương Diệp lắc đầu. Lúc đầu hắn thế nhưng bằng vào kiếm ý cộng thêm đạo khí mới chống được chiêu này a. Cái này La Tuấn đám người chỉ là đơn thuần bằng vào nhân lực đã đem đạo này cấp huyền kỹ chống được. Điều này làm cho Dương Diệp phải cảm thán. Nhiều người chính là lực lượng đại a. Lão quỷ, ngươi ở đây không được, ta có thể liền đi. Dương Diệp đạo, tại đánh tiếp, liền thực sự muốn mệt chết ở chỗ này. A, thì tổ gầm lên giận dữ. Sau đó tay cổ tay khẽ động, một đạo tia máu chém ngang ra. Mang trước mặt hắn vài tên tôn giả cảnh chém giết, sau đó thân hình khẽ động, rơi vào hoàng kim cự long trên người. Giữa lúc Dương Diệp chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên, xa xa kia thánh địa nam tử nói chuyện. Đứng lại, ta nghĩ ta thánh địa ba người chết có liên hệ với ngươi, cho nên ngươi tạm thời không thể đi. Cách chương.